Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 mộng ảo công viên giải trí. Chương 122 hắc ám như là không có cuối giống nhau. Càng trượt xuống dưới, tốc độ càng nhanh, Ôn Giản Ngôn cơ hồ có thể nghe được bên tai truyền đến hô hô tiếng gió. Sống lưng cùng đùi ma ở sau lưng thang trượt thượng. Mang đến lửa nóng ảo giác, hai bên thông đạo rõ ràng thu hẹp. Hơn nữa còn có càng ngày càng hẹp xu thế nhanh. Nhanh, hắn cắn chặt răng. Trong bóng đêm lẳng lặng chờ đợi. Một đôi màu hổ phách trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe. Như là ngủ đông với chỗ tối động vật họ mèo. Vô thanh vô tức chờ đợi thời cơ đã đến, thực mau. Một chút mỏng manh ánh sáng xuất hiện ở dưới chân, thực hiển nhiên. Thang trượt sắp hoạt đến cuối. Rất xa có thể nhìn đến hải dương cầu trì nội mơ hồ phập phồng hư ảnh. Ôn Giản Ngôn đánh giá một chút. Chung quanh hai bên vách tường khoảng cách liền hiện tại. Hắn đột nhiên nâng lên tay cùng cánh tay. Khúc khởi khớp xương gắt gao mà tạp ở hai bên kim loại trên vách. Thứ lạp. A a a a a a a a. Một tầng da thịt nháy mắt ở cấp tốc xung lượng hạ quay lên. Máu tươi đầm đìa miệng vết thương ngạnh mà ở cứng rắn thang trượt trên vách. Một tầng tầng xuống phía dưới kéo đi. Thẳng đến thấy cốt. Cho dù có chuẩn bị tâm lý. Ôn Giản Ngôn vẫn cứ khống chế không được mà bức ra một tiếng đau đớn kêu thảm thiết ngắn ngủn vài. Dây làm hắn sắc mặt trắng xanh. Mồ hôi lạnh nháy mắt tầm ướt quần áo. Nhưng lại như cũ không có thay đổi hiện tại tư thế. Ở kéo được rồi nửa thước lúc sau. Rơi xuống tốc độ rốt cuộc chậm lại xuống dưới, Ôn Giản Ngôn bị tạp ở thang trượt nửa trung ương. Hắn cắn răng ngạnh trống, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, trước mắt biến thành màu đen, hô hấp nóng lên, khóe mắt đều bị bức ra một chút nước mắt, màu đỏ tươi máu tươi từng giọt mà từ miệng vết thương. Trung tràn ra, theo thang trượt chảy xuôi đi xuống, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngọa tào, ngọa tào. Này cuối cùng là trực tiếp dùng xương cốt tạp trụ a. Ta thật sự nổi lên một tầng nổi da gà. Này mẹ nó nhìn qua cũng quá đau đi. Dựa, chủ bá thật sự tàn nhẫn người. Đối chính mình quá độc ác. Ta nhìn đều cả người tê dại. Ngoặc kép, mẹ nó. Đau đã chết, Ôn Giản Ngôn trong miệng nếm tới rồi dỉ sắt vị. Hắn phun khẩu huyết mạt. Ngay cả tinh tế hơi thở đều mang lên run ý, hắn ổn ở nơi xa hoãn hoãn, đột nhiên. Một cổ quen thuộc cảm giác từ phía dưới đánh úp lại, khi đó một chung. Phảng phất bị nhìn trộm, bị ngóng nhìn cảm giác cùng hắn ngay từ đầu ở hải dương cầu trì ngoại khi cảm nhận được giống nhau. Như đúc Ôn Giản Ngôn cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, ở kia nháy mắt. Hắn cảm thấy một trận hàn ý xông thẳng trán, thang trượt cuối quả nhiên đã gần trong gang tấc ở kia. Ánh sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến rậm rạp hải dương cầu trì. Nhưng là, nguyên bản đủ mọi màu sắc hải dương cầu không biết từ khi nào cư nhiên biến thành chỉ một hồng bạch. Hai sắc đó là một con thật lớn. Trợn lên tròng mắt, màu trắng tròng trắng mắt. Màu đỏ đồng tử, nó thẳng tắp mà. Vô thanh vô tức mà nhìn chăm chú vào ống dẫn chỗ sâu trong nhân loại. Kia trung sờn tóc gáy cảm giác theo Ôn Giản Ngôn sống lưng leo lên dựng lên, trên người hắn mồ hôi. Lạnh lại lần nữa chảy ra một tầng. Miệng vết thương đau đớn phảng phất càng thêm kịch liệt mắng mắng Ôn Giản Ngôn thể lực dần dần. Chịu đựng không nổi, thân thể một cái kính đi xuống. Cánh tay cùng chân khớp xương cộm ở trên vách tường. Phát ra lệnh người hàm răng lên men tiếng vang, quan trọng nhất chính là hắn giờ phút này căn bản không có cơ hội mở ra ba lô, đúng lúc này. Đỉnh đầu chỗ truyền đến cấp bách hạ cọ sát thanh, thanh âm kia ép sát mà xuống, lấy một chung khó có thể tưởng tượng cao tốc tiếp cận. Như là có người thứ hai đang ở bay nhanh mà trượt xuống dưới. Giây tiếp theo liền sẽ thẳng tắp mà tạp đến trên đầu của hắn. Thảo. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, nguyên bản cũng đã chống đỡ không được thân thể giờ phút này đã tới. Cực hạn, ở màu đỏ tươi huyết châu lôi cuốn hạ, dáng người mảnh khảnh nam hài thẳng tắp xuống phía dưới rơi xuống, mà rơi xuống trung điểm đúng là. Kia chỉ trong mắt ương, thân thể vô lực mà từ thang trượt nội thoát ly. hắc ám bị chói mắt ánh sáng thay thế được. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà nhắm hai mắt, thời gian trôi đi tốc độ phảng phất nháy mắt thả chậm. Lại giống như nhanh hơn mấy lần, không hề dự triệu. Rơi xuống đột nhiên ngừng. Trên người miệng vết thương bị rơi xuống đánh sâu vào túm đến. Ôn Giản Ngôn biểu tình hơi hơi vặn vẹo một cái chớp mắt. Khóe mắt lại lần nữa bị buộc ra một chút lệ ý, thảo. Đau đã chết, đầu váng mắt hoa, cảm giác đau đớn cùng u tai thanh rút đi. Ôn Giản Ngôn lúc này mới ý thức được, chính mình sống lưng phía dưới tựa hồ có cái gì mềm mại đồ vật. Như là, một cái lưới lớn. Ôn Giản Ngôn chớp chớp nhân đau đớn cùng nước mắt mà mơ hồ hai mắt. Tầm mắt một chút mà rõ ràng khởi cách đó không xa Vân Bích Lam cùng Elise như là vừa mới tiến hành. Quá một lần kịch liệt vận động dường như. Mặt đỏ lên, trên trán tràn đầy mồ hôi. Xiễn thở hổn hển, các nàng một người trong tay cầm đại võng một mặt. Chính vừa lúc phô ở Ôn Giản Ngôn dưới thân. Không làm hắn đụng tới Hải Dương cầu nửa điểm, các ngươi như thế nào? Ôn Giản Ngôn hé miệng. Lời nói vừa mới bật thốt lên. Liền ý thức được chính mình tiếng nói trở nên phá lệ nghẹn ngào. Giống như là ở sa mạc lẻ loi độc hành 3 tháng lữ nhân dường như, ngươi. Ngươi là không biết, Vân Bích Lam một tay bóp eo. Sống lưng nửa cong mà thở phì phò. Hư thoát mà nói, chúng ta mới vừa một chút tới. Liền phát hiện không đúng. Sở hữu thang trượt nhan sắc đều biến thành màu xanh lục. Hình dạng cũng không đúng. Chúng ta cũng không có cách nào trở về tìm ngươi. Sở, cho nên, nàng xuyễn quá lợi hại. Thật sự là nói không được nữa, thang trượt lâu đài sở dĩ bị xưng là thang trượt lâu đài. Chính là bởi vì cấu tạo phức tạp. Phía trên thang trượt khẩu liền nhau. Phía dưới xuất khẩu nói không chừng liền một cái nam một cái bắc. Mất đi nhan sắc cùng thang trượt định vị. Hai người đành phải tách ra nhìn chằm chằm vài mặt thang trượt. Chờ đợi Ôn Giản Ngôn từ trong đó một cái trượt xuống dưới, sau lại đâu? Ngươi là như thế nào định vị đến ta thang trượt? Ôn Giản Ngôn hỏi. Huyết Elise dựa vào thang trượt nghỉ ngơi nghỉ. Cuối cùng đem thở hổn hển thuận. Nàng một bên chỉ một bên thang trượt khẩu chỗ. Tiếp nhận câu chuyện ở nơi đó. Vài đạo màu đỏ tươi máu tươi từ thang trượt chỗ sâu trong chảy xuống. Một giọt mà dừng ở phía dưới Hải Dương cầu thượng. Đã tụ rất nhiều. Vì Hải Dương cầu thượng tầng chói mắt mà điềm xấu nhan sắc, đúng là Ôn Giản Ngôn liều mạng một cổ. Tàn nhẫn kính, hy sinh cánh tay cùng trên đùi khớp xương da thịt, ngạnh sinh sinh dùng xương cốt đem chính mình rơi xuống ngừng khi. Từ miệng vết thương chung chảy xuống, ở nhìn đến máu tươi nháy mắt. Hai người lập tức ý thức được, là cái này thang trượt khả năng tính chỉ sợ rất lớn, cho nên. Các nàng dùng hết khí lực. Dùng có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất ở đề tài khẩu phô võng. Cuối cùng mới rốt cuộc ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đem Ôn Giản Ngôn tiếp được. Ôn Giản Ngôn kiệt lực mà thở phào một hơi. Cả người sụi lơ về phía lưới nội một dựa, quá hiểm. Thật sự quá hiểm, lần này thật là thiếu chút nữa liền mất mạng. Đột nhiên Ôn Giản Ngôn tự hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn duy trì tứ chi bất động tư thế, gian nan mà xoay đầu hướng về võng hạ Hải Dương cầu nhìn lại, kia hồng bạch nhị sắc quỷ dị trong mắt đã biến mất. Chỉ còn lại có bình thường, đủ mọi màu sắc Hải Dương cầu. Nhìn qua cùng bình thường Hải Dương cầu hoàn toàn nhất trí, lại nói tiếp. Trên người của ngươi thương. Vân Bích Lam tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn miệng vết thương thượng. Biểu tình hơi ngưng, muốn hay không xử lý một chút. Tiểu nam hài chân cùng cánh tay đều tinh tế bạch bạch. Chỉ có khớp xương chỗ máu tươi đầm đìa, tảng lớn da thịt quay lên, lộ ra phía dưới sâm sâm bạch cốt, nhìn qua lệnh người nhìn thấy ghê người. Ôn Giản Ngôn có chút miễn cưỡng mà ngoác ngoác môi. Xác thật nên xử lý một chút, nếu đã chơi qua thang trượt, là có thể rời đi Hải Dương cầu trì, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất lên bờ. Làm cho phẳng mà đem Ôn Giản Ngôn thả xuống dưới, băng vải đem miệng vết thương khẩn triền lên. Ôn Giản Ngôn liền rót 2 bình thuốc giảm đau, mới cuối cùng từ kia trung đau sắc mặt trắng bệch trạng thái trung hoãn lại đây, hắn thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, cho nên, ngươi vừa mới ở mặt trên phát sinh chuyện gì? Vân Bích Lam hỏi, Ôn Giản Ngôn đơn giản mà đem sự tình trải qua nói một lần. Hai người thần sắc đều nghiêm túc lên. Từ từ, ngươi nói có người đẩy ngươi. Sẽ là ai? Hoặc là cái gì? Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Không biết, có thể là cái này hạng mục cơ chế đi. Rốt cuộc bị đẩy xuống gì đó, hắn ngẩn người. Còn chưa xuất khẩu nói tạp ở cổ họng chung, làm sao vậy? Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn không có lập tức trả lời. Mà là xoay người gỡ xuống ba lô. Tư Lạp một tiếng kéo ra khóa kéo, kia chỉ oa oa thú bông xuất hiện ở ba người trước mặt, nguyên bản. Mềm oạt nằm ở ba lô cái đáy oa oa không biết từ khi nào ngồi dậy. Hai điều lục lục cánh tay bình duỗi. Còn duy trì đẩy người động tác, Vân Bích Lam cùng Elise vang dội hít hà một hơi. Là nó, Elise khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt, Vân Bích Lam trên mặt biểu tình ngưng trọng lên. Mau vứt bỏ, này thú bông con mẹ nó thiếu chút nữa hại chết ngươi, Ôn Giản Ngôn không nói chuyện, hắn vươn tay. Ở ba lô cái đáy tìm kiếm, thực mau, hắn đem mua sắm oa oa thú bông khi phát phiếu lấy ra cũng triển khai. Nguyên bản chỗ trống trang giấy thượng xuất hiện một hàng thể chữ đậm, hắn hít sâu một hơi. Đem phát phiếu một lần nữa nhét vào trong bao. Lại đem khóa kéo kéo hảo, ngươi đây là. Vân Bích Lam trên mặt lộ ra khó hiểu biểu tình, Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Nó còn có câu đố ta không có cởi bỏ. Hiện tại vứt bỏ hơi sớm, thấy đối phương tựa hồ đã hạ quyết tâm. Hai người cũng không hề khuyên bảo. Thở dài, đứng dậy, kia. Kế tiếp làm cái gì? Trộm lẻn vào sao? Elise nhìn về phía nhắm chặt người vệ sinh công tác gian. Trà sát tay, không, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Khuôn mặt nhỏ tuy rằng bởi vì đau đớn cùng mất máu mà trở nên trắng bệch. Nhưng là biểu tình lại như cũ tản mạn mà rào hoạt. Chúng ta dựa theo quy tắc tới, sao thịch thịch thịch công tác gian môn bị gõ vang lên. Thực mau, một người mặc màu lam chế phục. Khuôn mặt 80% bị khẩu trang che đậy người vệ sinh đi ra, ngài hảo. Chúng ta ở Hải Dương cầu trì nội gặp được ếch xanh thi thể. Hy vọng ngài có thể đi thanh khiết một chút. Vân Bích Lam nói, Elise phụ họa gật gật đầu. Hướng về Ôn Giản Ngôn vừa mới trượt xuống dưới cái kia thang trượt phía dưới. Xuất hiện hồng bạch trong mắt địa phương chỉ. Hơn nữa không ngừng một con. Tốt nhất nhiều vài người đi, người vệ sinh gật gật đầu, thực mau. Thân xuyên màu lam chế phục ba cái người vệ sinh mang theo dụng cụ vệ sinh đi ra. Đi theo Elise cùng Vân Bích Lam hai người hướng về Hải Dương cầu trì đi đến, ở mấy người sau lưng. Nhắm chặt cửa phòng khóa đầu vừa động, tựa hồ bị thứ gì cậy mở ra, cửa phòng khai một cái khe hở. Lại bay nhanh khép kín, người vệ sinh công tác gian cũng không lớn. Nơi nơi đều chất đầy đồ dùng vệ sinh cùng vứt đi cũ xưa chơi trò chơi thiết bị. Nhìn qua càng như là cái phòng tạp vật, Ôn Giản Ngôn lặng yên không một tiếng động tiến lên vài bước. Ở công tác gian nội bay nhanh mà siêu tầm, hắn sở dĩ làm như vậy. Lớn nhất mục đích là vì chi khai Vân Bích Lam cùng Elise. Không chỉ có vì bảo đảm hai người bọn nàng an toàn. Càng là bởi vì kế tiếp sự tình hắn chỉ có thể chính mình một người làm, hắn ở trên vách tường sờ. Soạng, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng ám môn hoặc là thông đạo chỉ tiếc. Cái gì đều không có, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nhăn lại mày, chẳng lẽ là hắn phán đoán sai lầm. Cái kia cái gọi là đi trước lầu hai thông đạo không ở nơi này sao? Hắn lâm vào trầm tư, không khỏi chậm rãi lui về phía sau hai bước đúng lúc này. Cách cửa phòng truyền đến đang ở hướng về bên này tiếp cận tiếng bước chân. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra này liền đã trở lại. Hắn vội vàng kích hoạt đạo cụ. Cấp tốc lui về phía sau. Nương chính mình linh hoạt mảnh khảnh thân hình. Hướng về tạp vật đôi sau tàng đi. Sống lưng đụng vào cái gì lạnh băng đồ vật. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Đây là một mặt ngang kính. Nguyên bản là gương nội bộ không biết khi nào bị lấy ra tới. Chỉ còn lại có trống không gọng kính. Mặt trên lạc đầy cho bụi, hắn nâng lên tay. Nhẹ nhàng đẩy, gọng kính trung gian chắn bản rớt. Lộ ra một cái đen như mực. Thông hướng phía trên thang lầu, không biết có phải hay không ảo giác. Ở trong nháy mắt kia, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình trên bụng nhỏ xăm mình tựa hồ ẩn ẩn nâng lên, tác giả có lời muốn nói, mau ăn Tết, nhiều viết điểm cho đại gia trợ trợ hứng. Cảm tạ ở 29 tháng 1 năm 2022 23 giờ 53 44 đến 2022 01 302 giờ 19 phút 30 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ Trần Cảnh Thâm khi nào đuổi tới dụ một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ Hề Nghiêu hai cái nón chanh 57.016.942 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Tiểu Túc hai cái Phơ Ly 18.541.356 Bình nhỏ 49.510.969 Quá nhàn cư sĩ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Diêu 90 bình Lưu lạc ảo tưởng 233 Preo 50 bình Tô kỷ 48 bình Cái lẩu huyết vịt ớt bột 40 bình Thỏ đuôi đuôi Vương vương vương bổn bổn gạch dưới 36 bình Tinh nguyệt Kiêu kỳ 30 bình Ta Tựa bồ câu người 26 bình 25 bình Dạng Dư ôn Gracelyn Mina Mina A Tú, người nếu có biết xứng trăm năm, ngự thượng tấu, tán hỏa vòng hoa, mạch mạch không nghĩ rời giường, không quan hệ phong nguyệt 20 bình, di động có cái gì hảo ngoạn 19 bình, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật 18 bình, mây khói chảy xem qua 17 bình, mạch mạch an, kỳ tích tinh cầu 15 bình, quả oa, cô đát đáng yêu nhất, ăn gấu trúc cây trúc, mông khắc cô đảo, một thủy. Trong chóng xe, tiểu miêu đát, ôn cần, từ cửu, thần trí cái này cái kia, tiêu chiến bình an hỉ nhạc, S-M-I-L-Y, lưu, 48.882.529, Venti, 51.776.241, trương bạch tuộc hoàn, bờ biển lộ bản, hoa lê sinh, Jessica, tàng kiếm 10 bình, tang tang, Trà My, 26.916.086 bình. Hoa lạc thích Sota 8 bình. Biển cả vô nước mát. VVV 7 bình. Sao trời như lòng ta. Hàn Nguyệt chiếu quăng 6 bình. YFYNLY. Ma Lân, 46.155.756. Vách núi ở Nam. Nguyệt, tịnh lý nhưng ngộ. Thắng nhân túc sở. 55.292.572 Một buổi tham hoan Hống hống Không biết gọi là gì hảo Từ vây vây 36.528.383 Say nằm mỹ nhân ngực 49.510.969 Tranh nhẫm 5 bình Lâu du không du Không điều viện tử 4 bình Thiên thiên thiên mỗi ngày tinh la Nghe vũ miên Không nói Nam Đức xoa đi ra ngoài. Mộ cười ba bình. Khẩu thiên không phải ngô. 500. Nhị ba lượng ngọt. Mộc tử quả mận 027. A thất hai bình. 14. Sáp cốc pi pi. Một con tiểu thanh cam. Yên dệt thanh la mộng. Ngạn sóng bạch dã. Đèn. Bánh hoa quế. Y hư thay. Trúc bạch xanh. Duệ nhụy nhị. Cẩm sắt niên hoa. Ai cùng độ. N. 48.658.796 47.750.263 Dung cùng 30.467.338 Bạch nhạc hà Ất tiên câu enzam Quả nho Còn tiếp vui sướng quá mức ngắn ngủi 52.559.145 chợt lóe sáng lấp lánh Phong thấy bác Tô tô Bạch Tinh, Vân Thư Mộ Thẩm, 46.099.299 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.